Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, tử vong đoàn tàu. Trần Thương Khẩu, thông hướng Giang Châu đường sắt bị tạc đoạn, đoàn tàu người điều khiển trông thấy phía trước nã pháo, chỉ có thể bị ép dừng lại đoàn tàu, bằng không thì xông ra quỹ đạo, xe kia liền phải lật ra. Ban đầu, trong xe nhân viên cảnh sát, cùng nhân viên công tác, đều tưởng rằng đụng phải cái kia hai băng quân sự thế lực đang chiến tranh. Bởi vì Trần Thương Khẩu bên này tư nhân vũ trang không ít. Thường xuyên có chuyện gì không có chuyện liền làm ra điểm ma sát. Nhưng xe dừng lại, đoàn tàu hai bên liền có đại lượng đội xe hướng bên này dựa vào đến. Đồng thời ngay lập tức khống chế được đoàn tàu đầu xe cùng đuôi xe. Toa xe bên trong, Tiểu Bạch xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy. Đoàn tàu chéo phía bên trái hướng. Chỉ ít ngừng gần hơn 20 đài ô tô. Lao xuống hơn số 10 người. Toàn bộ ghim súng, cầm lôi, ăn mặc đều là rất mặt đất. Căn bản không thể nào là quân chính quy. Xong, là cướp xe. Lịch Chiến trông thấy đám người này về sau. Cũng suy nghĩ minh bạch muốn xảy ra chuyện gì. Bành, bành. Hai người đang khi nói chuyện, 10 cái che mặt đạo tặc liền đã đi tới toa ăn bên cạnh, dùng chuẩn bị kỹ càng lừa dối thuốc, trực tiếp nổ tung cửa khoang xe, toa ăn toa xe vào cửa. Ba tên vừa mới chạy tới nhân viên cảnh sát, vừa vặn bắt gặp đạo tặc, đừng nhúc nhích, đi mẹ nó, đứng sang bên cạnh, dẫn đầu đạo tặc bưng tường quát, ba cái nhân viên cảnh sát xem xét đối phương nhiều người. Lập tức hướng về sau né tránh. Cộc cộc cộc. Tự động bước tử đê quét vào đến. Ba tên nhân viên cảnh sát bị đánh bại hai người. Một người khác lảo đảo té ngã tại toa xe bên trong. Bối rối rút súng. Hướng về phía bên ngoài sụp đổ 3-4 súng. Là cướp xe. Cướp xe. Tại toa ăn bên này. Thỉnh cầu chi viện. Ngã trên mặt đất nhân viên cảnh sát. Tay trái cầm bộ đàm điên cuồng gào thét. Tay phải nắm súng, chống đất liền muốn đứng dậy. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân nổi lên. Dưới xe đạo tặc vọt lên. Năm người ghim súng, hướng về phía bên phải trên mặt đất hai tên thụ thương nhân viên cảnh sát. Trực tiếp bắt đầu bắn phá. Cộc cộc cộc, hơn 20 phát tử đê quét xuống đi. Hai người tại chỗ tử vong. Máu tươi phun tung tóe tại cửa phòng vệ sinh lên. Bắt mắt lại huyết tinh. Cang cang, dẫn đầu đạo tặc tiến vào bên trái toa ăn, tỉnh táo lợi dụng chỗ ngoặt công sự che chắn, đem một tên khác cầm bộ đàm báo tin nhân viên cảnh sát. Cũng cho sụp đổ, hơn 10 người sau khi lên xe, trên thân mang theo treo hơi lạnh cùng tiết xương, họng súng toàn bộ xông lên, khí thế phi thường bức người hướng đi trong xe bên cạnh. Toa ăn bên trong, ăn cơm các du khách. Toàn bộ ôm đầu ngồi xổm ở dưới bàn cơm phương. Chỉ có Tiểu Bạch, Lịch Chiến, cùng mấy cái gan lớn nam tử. Ngồi tại chỗ giơ lên tay. Nói hai câu ha. Dẫn đầu đạo tặc, tay phải giơ súng. Thanh âm khàn khàn lại trầm ổn hô. Tuyết lớn ngập núi. Chúng ta những người này sống không nổi nữa. Chỉ có thể lai lịch trên mặt phát điểm tiền của phi nghĩa. Đám già trẻ phối hợp một chút. Đem trong túi bạc, chủ động để lên bàn. Cảm ơn mọi người. Các du khách tất cả đều mộng. Không biết nên làm sao bây giờ. Cang cang. Dẫn đầu đạo tặc bóp hai lần cò súng. Kéo cổ quát. Có thể hay không phối hợp. Đám người sợ hãi không thôi. Lập tức run rẩy theo trong túi bắt đầu ra bên ngoài móc túi tiền. Hái đồ trang sức. Đồng hồ cái gì. Lão ngũ. Các ngươi đi bên cạnh toa xe. Dẫn đầu đạo tặc ngồi đang đến gần cổng vị trí bên trên. Vểnh lên chân bắt chéo phân phó nói. Tiếng nói rơi. Có 7-8 người. Cất bước đi hướng phía bên phải toa xe. Toa ăn một đầu khác. Tiểu Bạch nhíu mày nhìn thoáng qua Lịch Chiến. Hỏi thăm một cái hắn ý tứ. Nhìn cái gì a? Móc đi. Lịch Chiến thấp giọng trả lời một câu. Lấy xuống đồng hồ tay của mình. Xuất ra ví tiền của mình. Toàn bộ ném vào trên mặt bàn. Tiểu Bạch quay đầu nhìn lướt qua đạo tặc. Do dự một chút về sau. Cũng đem mình đồ vật còn tại trên bàn. Bọn phỉ đồ phân công minh xác. Ba người Trấn giữ lên xe lúc cổng. Nhất người bưng súng đứng tại trong xe ở giữa. Quan sát toàn cục, hai người khác cầm túi lớn. Liền bắt đầu điên cuồng vơ vét trên bàn vật phẩm quý giá. Nơi cửa, ngồi cái kia dẫn đầu đạo tặc. Ngay lập tức liền chú ý tới lịch chiến cùng Tiểu Bạch. Bởi vì hai người bọn họ là ăn mặc quân trang. Nhưng đạo tặc gặp bọn họ không nhúc nhích. Cũng không có chủ động gây chuyện. Tòa ăn tại bị khống chế sau. Cả đoàn tàu lên. Còn thỉnh thoảng bộc phát tiếng súng. Hiển nhiên mặt khác đạo tặc. Cũng không có hoàn toàn khống chế mục tiêu. Có người tại phản kháng. Nhưng cái này khoang xe bên trong mấy người. Nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. Cũng không có chạy tới hỗ trợ ý tứ. Chỉ nhanh chóng vơ vét của cải. Hai tên đạo tặc theo trái lục soát phải. Đi tới lịch chiến cùng Tiểu Bạch trước mặt. Liền điểm ấy. Đạo tặc cầm thương. Chỉ vào Tiểu Bạch đầu hỏi một câu. Làm lính. Cũng không thể mang đồ trang sức. Còn có thể có bao nhiêu đồ vật. Tiểu Bạch nhìn xem hắn. Tỉnh táo trả lời. Chỉ những thứ này. Làm lính nghiêu bê thôi. Người lời nói thật nhiều a. Đạo tặc lạnh lùng trở lại. Ta không nghiêu bê. Các ngươi nghiêu bê. Tiểu Bạch giơ tay. Thật không có. Đạo tặc quét Tiểu Bạch một chút. Dùng súng cái ống đem đồ trên bàn quét đến trong túi. Đầu năm nay. Có thể ngồi đoàn tàu bôn tàu các nơi. Rất nhiều đều là chạy thương thương nhân. Bọn hắn đồng dạng trên thân đều chứa nhất định tiền mặt. Hoặc là tiền hàng. Hoặc là chuẩn bị bất cứ tình huống nào dùng. Đạo tặc cướp toa ăn thu hoạch không nhỏ. Cầm xong đồ trên bàn. Lại chọn lấy mấy người lục soát thân. Lúc này mới mang theo cái túi. Quay người đi trở về. Lúc này. Đứng tại trong xe ở giữa khống chàng tên kia người nam tử cao. Cầm bộ đàm hô một tiếng. Tổ ba. Người bên kia xong việc sao? Mẹ nhà hắn. Xe này trên có một nhóm làm lính. Bọn hắn tại đánh lại. Ta chỗ này hao chút sức lực. Các ngươi chờ một chút. Cần hỗ trợ sao? Người nam tử cao hỏi. Không cần. Các ngươi khống chàng. Đám người này không có súng. Đối phương hồi. Biết. Hai người câu thông hoàn tất. Người nam tử cao hướng về phía dẫn đầu đạo tặc nói ra. Tổ ba không xong việc. Để chúng ta chờ một lát. Dẫn đầu đạo tặc nhẹ gật đầu. Người nam tử cao quay người. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Vừa vặn trông thấy một tên tướng mạo đoan chính. Dáng người mỹ lệ nữ nhân. Nữ nhân giấu ở dưới mặt bàn. Không tự chủ cùng đối phương liếc nhau một cái. Lập tức lại sau này rụt rụt. Tiên sư nó. Cái này đàn bà dáng dấp rất tốt. Người cao trực tiếp đi tới. Xoay người nói ra. Đến. Người ngẩng đầu ta xem một chút. Nữ nhân không nghe nàng. Chỉ đưa tay bắt lấy hắn nam nhân cánh tay. Ta để ngươi ngẩng đầu. Người cao đạo tặc đem súng đâm đến dưới mặt bàn. Huynh đệ, ta, chúng ta tiền đều cho. Dưới bàn trung niên run rẩy nói ra. Đừng, đừng nhúc nhích nàng. Ta van ngươi. Cang cang, hai tiếng súng vang nổi lên. Trung niên tại chỗ bị bắn giết. Máu tươi phun tung tóe đến nữ nhân kia trên mặt. Trên thân, nàng tại chỗ bộc phát ra kinh dị tiếng thét chói tai. Đến, ngẩng đầu, người cao nam không nhìn mình đánh chết trung niên, chỉ lần nữa cúi đầu ra lệnh. Nữ nhân toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu lên, cởi quần áo, người cao nghiêng người cõng qua trường thương, xuất ra một cái đoạn thương về sau, hướng về phía đồng bạn hô, "Tiểu Hứa, ngươi giúp ta khống một cái." Cách đó không xa, Tiểu Bạch hai tay để lên bàn, ngẩng đầu nhìn một chút lịch chiến. Đại ca, ta van ngươi. Nữ nhân tiếng cầu khẩn vang lên. Ngươi đạp mã ngậm miệng. Làm phiền, ta trực tiếp cho ngươi trói đi. Làm người nam tử tiến vào xe tòa bên trong. Án lấy nữ nhân đầu quát lớn. Cang cang cang. Đúng lúc này, phía bên phải hành lang truyền đến mấy tiếng súng vang. Lịch chiến lập tức ngẩng đầu. Song Tiểu Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.